Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 190, Thiên Quốc tập đoàn. Bọn họ tự hỏi lúc giết người không thẹn với lương tâm. Nhưng giết người chính là giết người. Không có bất kỳ cái gì lý do. Bao nhiêu lần trông thấy những hài tử kia khuôn mặt tươi cười, bọn họ cũng không dám lấy tay đi đụng vào. Sợ hội mùi máu tanh trên tay hội làm bẩn những hài tử kia hồn nhiên thuần khiết tâm linh. Bọn họ càng không biết làm thân nhân của mình, bằng hữu của mình, thậm chí là người yêu của mình người. Biết mình là một cái giết người như ngoé nhóm người về sau, sẽ còn hay không tiếp nhận bọn họ. Bọn họ không dám suy nghĩ. Nhưng Yến Phong nghĩ tới, cũng trải qua, sở dĩ hắn sợ hãi. Nhưng Vân Lãng khác biệt. Bản thân hắn qua đúng là liếm máu trên lưỡi đao nhân sinh. Nếu như hắn sát đa người, hắn lão tử sẽ chỉ đối với hắn duỗi ra ngón tay cái. Nói, nhi tử, tốt, mà không phải cảm thấy hắn máu lạnh mà xa lánh hắn. Rời đi võ quán, bọn họ ngồi lên xe chạy tới Thiên Quốc tập đoàn. Nhưng trên nửa đường Trang Lâu lấy điện thoại ra, bấm về sau nói, chúng ta bây giờ trên đường. Đại gia tại Nam Phổ cầu lớn gặp mặt. Là ai? Nhâm Thiên Dương hỏi. Trang Lâu rụt cổ một cái, nhìn một chút Yến Phong nói, là Nhan Nghiên cùng Đồng Đồng. Két, một trận chói tai dừng ngay thanh âm. Quán tính trực tiếp đem ngồi ở hàng trước Chu Văn Khải cho vọt tới kính chắn gió bên trên. Sáu đạo giết người giống như ánh mắt cùng một chỗ nhìn chằm chằm Trang Lâu. Trang Lâu kém chút khóc lên, nói, các vị lão đại, cái này cũng không nên trách ta à. Chúng ta đi làm việc lại không có gạt ai. Cái kia tiểu cô nãi nãi là khẳng định biết đến. Nàng muốn tới, ta có thể ngăn được sao? Ta dám cản sao? Nếu như ta không thông chi nàng, các ngươi có thể tưởng tượng được ta sẽ chết có bao nhiêu thảm sao? Nhớ tới cái tiểu nha đầu kia, tất cả mọi người là run rẩy một chút. Yến Phong đã đủ đáng sợ, nhưng tuyệt đối không phải trung cực boss, bởi vì không riêng gì bọn họ, ngay cả Yến Phong tại dưới tay nàng đều muốn ăn quả đắng. Thấy nàng cùng chuột thấy mèo một dạng, Trang Lâu lại nói, mặt khác, chúng ta nhiệm vụ lần này chủ yếu nhất chính là đem những tài liệu kia mang về. Nàng theo tới, cũng là cấp trên ý nghĩa. Đám người lập tức hiểu rồi. Nhiều như vậy tư liệu, cũng không thể trực tiếp đem người ta phòng thí nghiệm cho chuyển về tới đi. Nhất định phải có một cái nhân sĩ chuyên nghiệp đi theo. Thế nhưng tên tiểu ma nữ không thể nghi ngờ là người chọn lựa thích hợp nhất. Xe lái đến Nam Phổ cầu lớn, Yến Phong ba người mở cửa xe nhảy xuống, nhấc chân chạy, đối với Nhâm Thiên Dương hô, chúng ta đi trước, người phụ trách tiếp các nàng. Nhâm Thiên Dương sửng sốt một chút, lập tức chửi ầm lên, ba người các ngươi hỗn đản, lão tử cùng các ngươi không xong, thảm, chỉ còn lại ta một cái, không biết cái kia tên tiểu ma nữ có thể hay không bắt ta xuất khí. Tiểu ma nữ, ngươi là đang nói ta sao? Đột nhiên vang lên bên tai một thanh âm, Nhâm Thiên Dương không khỏi run rẩy một chút, cái này so ác ma còn muốn thanh âm đáng sợ, hắn quá quen thuộc. Cố gắng làm cho mình trên mặt xuất hiện nụ cười, cứng ngắc đem đầu xoay qua chỗ khác, chỉ thấy một cái ghim bím tóc sừng dê, trong miệng ngậm một cái kẹo que thiếu nữ chính cười hì hì nhìn xem hắn. Thiếu nữ mặt mũm mĩm hồng hồng, tinh xảo quả thực giống như là phim hoạt hình tiểu tiên nữ một dạng. Đáng yêu trình độ đủ để miểu sát ngàn vạn nam nữ già trẻ. Nhưng hắn bất luận nhìn thế nào, người thiếu nữ này nụ cười cũng không thể tình yêu, nhưng lại có chút u ám cảm giác, bởi vì hắn biết rõ, thiếu nữ này căn bản chính là một cái hất lên tiểu tiên nữ áo ngoài tiểu ma nữ. Nhâm Thiên Dương cứng rắn cố nặn ra vẻ tươi cười, nói, a, ha ha, xinh đẹp Đồng Đồng tiểu thư, thật là tình cờ a, muộn như vậy còn chưa ngủ a. Đồng Đồng đem trong miệng kẹo que lấy ra, duỗi ra đầu lưỡi liếm một lần, sau đó lại trả về. Đúng vậy a, ta đang ở nhà bên trong dự định tắm rửa đi ngủ, chỉ nghe thấy cái nào đó ra hỏa liền nói ta là tiểu ma nữ. Ta liền muốn đến hỏi một chút hắn, tại sao phải gọi ta tiểu ma nữ? Nhâm Thiên Dương vẻ mặt bỗng chốc tái xanh, chê cười nói, tiểu ma nữ, ai dám nói ta siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ Đồng Đồng là tiểu ma nữ a? Lão nhân gia ngài nhất định là nghe lầm, hắn nhất định là nói ngươi là tiểu tiên nữ, có đúng không? Đồng Đồng nghiêng cái đầu nhỏ hỏi, ân ân ân, tuyệt đối là, ta dám lấy nhân cách của ta đảm bảo. Nhâm Thiên Dương giơ tay lên chớ chú phát thể nói. Đồng Đồng cười hì hì nói, có thể ngươi có người ô vuông sao? Má ơi, nói xong cũng nắm tay giơ lên. Nhâm Thiên Dương lập tức cùng quỷ bóp giống như thét chói tai vang lên. Thân trên nhanh chóng xoay một cái, hai tay nắm lấy thành ghế vừa dùng lực. Cả người chui được đằng sau. Đồng Đồng trợn trắng mắt, tại trên cổ gãi gãi. Nói, ngươi sợ cái gì? Ta chỉ là cù lét mà thôi. Lúc này Nhan Nghiên đi tới, nói, được, đừng đùa, lại không đi qua khả năng sẽ trễ. Đồng Đồng hung hăng trợn mắt nhìn Nhâm Thiên Dương một chút, nói, tính ngươi vận khí tốt, bản tiểu thư đợi chút nữa muốn tìm Yến Phong cái kia lưu manh tính sổ sách, không thèm để ý ngươi, lái xe cho ta, nếu là đi trễ, ta liền nhường ngươi thử xem ta mới vật thí nghiệm. Vâng vâng vâng. Đồng Đồng đại tiểu thư đại nhân có đại lượng, làm sao sẽ cùng ta loại tiểu nhân này vật so đo đây? Người nói đúng không? Nhâm Thiên Dương như đối mặt đại xá, vội vàng nhanh lên nhi chui vào phòng điều khiển. Các loại hai người bọn họ ngồi xuống về sau, đạp cần ga xe bỗng nhiên vọt ra ngoài. Thiên Quốc cao ốc, 35 tầng nhà cao tầng. Mặc dù tại Hỗ Hải loại này quốc tế hình đại đô thị không tính là quá cao, nhưng là bởi vì Thiên Quốc tập đoàn tại y học phía trên cao thành tựu, lệnh Thiên Quốc cao ốc tại châu Á, thậm chí toàn thế giới cũng là rất có danh tiếng. Nhưng mà, ai có thể biết rõ nơi này ẩn giấu đi mất trí tội ác đâu. Đuổi tới hiệp địa điểm, Yến Phong ba người chính ngồi xổm ở nơi đó hút thuốc. Trông thấy Đồng Đồng đi xuống xe, ba người theo bản năng nhấc chân chạy. Các ngươi đứng lại cho ta. Các ngươi nếu là còn dám chạy, ta liền đem toàn bộ các ngươi xếp vào ta mới thí nghiệm kế hoạch. Ba người lập tức cùng bị điểm huyệt giống như, toàn bộ đứng ở nơi đó không còn dám động. Sau đó chậm rãi xoay người lại, một mặt nịnh nọt cười nói, ai u, cái này không phải chúng ta siêu cấp vô địch mỹ thiếu nữ Đồng Đồng đại tiểu thư sao? Thực sự là đã lâu không gặp, rất là tưởng niệm a. A. Đồng Đồng đại tiểu thư giống như lại trở nên đẹp. Lần này có thể thảm. Cái này về sau còn thế nào nhìn nữ hài tử khác? Vừa so sánh, người người mặt đều cùng tai nạn xe cộ hiện trường giống như. Chính là, cái này về sau còn thế nào tìm vợ con a? Đều nhìn không được a. Đồng Đồng nghe xong, lập tức nở nụ cười. Gật đầu nói, vậy thì các ngươi tốt. Ưa thích nói thật. Sở dĩ ta quyết định ban thưởng các ngươi. Ban thưởng gì đây? Liền ban thưởng các ngươi vinh hạnh trở thành ta tân dược nhóm đầu tiên dùng thử người a, ba người. Nghe xong, hai chân mềm nhũn, kém chút không té ngồi trên mặt đất. Dùng năng tân dược, đó là người ăn đồ vật sao? Yến Phong suy nghĩ một chút trước đó Vương Thành Long cùng Hà Trùng Dương dùng nàng dược về sau tình huống, liền không nhịn được hai chân run lên. Ma nữ không đáng sợ, liền sợ ma nữ có văn hóa a. Được, trước đừng đùa, chính sự quan trọng. Nhan Nghiên gặp bọn họ bị sợ mồ hôi lạnh chảy ròng, liền vội vàng tiến lên nói. Hừ, Đồng Đồng khuôn mặt tươi cười lập tức đọng lại, nghiêm mặt nói, các loại xong xuôi chính sự, chúng ta bút chướng này sẽ chậm chậm tính. Có thể ba người đã quyết định, các loại xong xuôi sự tình, lập tức liền chạy, nếu như bị tiểu ma nữ này bắt lấy, cái kia nhất định sẽ chết rất thê thảm. Nhan Nghiên nói, Đồng Đồng, thời gian cấp bách, đưa người phương án tác chiến nói với mọi người một lần. Trang Lâu tùy tiện nói ra, còn cần gì phương án tác chiến a? Trực tiếp giết tới đi, đem đồ vật đoạt không được sao? Nhan Nghiên giống như là nhìn thằng ngốc một dạng nhìn hắn một cái. Nói, chúng ta muốn giết đi vào rất dễ dàng. Nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không, chúng ta mục đích chính yếu nhất là lấy tư liệu. Nếu như bọn họ đem tư liệu chuyển di, hoặc là tiêu hủy, vậy chúng ta chẳng phải là uổng phí công phu. Trang Lâu lập tức không nói. Nhan Nghiên nói, Đồng Đồng, lập tức đem phương án tác chiến cùng bọn hắn nói một chút. Đồng Đồng xuất ra một cái bản bút ký, đem thiết lập sẵn phương án nói với mọi người qua một lần về sau. Cúi đầu hai tay tại laptop nhanh chóng đánh. Không đến một phút, chỉ thấy nàng giơ nắm tay nhỏ mãnh liệt vung vẩy một lần. Nói, úp a, ta đã xâm nhập bọn họ hệ thống theo dõi. Bây giờ có thể hành động. Tất cả mọi người không khỏi một trận thổn thức. Thiên Quốc tập đoàn khổng lồ như vậy. Hệ thống theo dõi tuyệt đối là trên thế giới đỉnh cao nhất. Có thể vậy mà không đến một phút đồng hồ liền bị phá giải. Tiểu ma nữ này thực sự là đáng sợ. Bất quá, đại gia cũng đều thành thói quen. Cùng Đồng Đồng đáng sợ thủ đoạn so sánh, sự thông minh của nàng càng thêm đáng sợ. Trước hết nhất cần phải giải quyết chính là tòa nhà đồ sộ con mắt. Cũng chính là tòa nhà đồ sộ phòng quan sát. Bốn người vô thanh vô tức lẻn vào đến phòng quan sát. Chỉ thấy bên trong có bốn cái bảo an. Ba cái đều ở nằm ngáy o o. Một cái khác đang tại nhìn chằm chằm một cái giám sát màn hình. Thần sắc kích động vô cùng. Bốn người tới gần xem xét. Lập tức khuôn mặt hắc tuyến. Trên màn ảnh địa điểm là một gian phòng làm việc. Một cái tên chọc đem một cô gái trói gô. Yến Phong nhìn một chút cái kia màn hình. Lập tức vui. Thật đúng là có duyên phận a. Cái kia tên chọc không phải là ở trên máy bay bị hắn đánh cho một trận cái kia Thiên Quốc tập đoàn. Tổng tài quan phiên dịch sao? Hỗn đản, các ngươi đám này hạ lưu quỷ, còn dám nhìn xuống, ta liền đào ánh mắt của các ngươi. Bốn người bên tai đột nhiên vang lên Đồng Đồng tiếng gầm gừ. Lúc này mới nhớ tới, tiểu ma nữ đã khống chế hệ thống theo dõi. Tự nhiên có thể nhìn thấy bọn họ chăm chú nhìn cái gì. Một người một lần, bốn cái bảo an liền đều hôn mê bất tỉnh. Đây đều là ở chỗ này đi làm người hoa. Không cần thiết tổn thương bọn họ. Giải quyết phòng quan sát về sau. Bốn người đổi lại đồng phục an ninh. Nghênh ngang tại trong cao ốc hành tẩu. Bên tai không ngừng truyền đến Đồng Đồng thanh âm. Cũng không lâu lắm liền đã đến khu thí nghiệm. Chỉ thấy khu thí nghiệm bên ngoài tràn đầy camera giám sát cùng tia hồng ngoại máy quét. Bốn cái võ trang đầy đủ quân nhân trấn giữ tại đó. Tại phía sau bọn họ là một cái to lớn cửa sắt lớn. Người nào? Nhưng bọn hắn vừa mới tới gần khu thí nghiệm. Bốn cái quân nhân liền đã dùng thương cửa nhắm ngay bọn họ. Bọn họ lập tức biết tìm đúng chỗ. Một xí nghiệp mà thôi. Lại có võ trang đầy đủ quân nhân trấn giữ. Nơi này nhất định có vật rất trọng yếu. Bốn người nhếch miệng cười một tiếng. Thân thể đột nhiên bạo khởi. Bốn cái quân nhân biến sắc. Có thể còn chưa kịp bóp cò. Đã nhìn thấy trước mắt hàn mang lóe lên. Cổ họng mát lạnh. Lập tức lực lượng trong thân thể bị rút sạch. Tên lùn. Gặp lại. Yến Phong nắm được một người lính cổ. Nhếch miệng lên một vòng thị nụ cười máu. Năm ngón tay vừa dùng lực. Răng rắc một tiếng vang giòn. Mạnh mẽ bóp gãy cổ của hắn. Tên lùn đầu quỷ dị nghiêng về một bên. Tơ máu theo khóe miệng nhỏ xuống. Con mắt lồi ra hốc mắt. Tràn đầy với cái thế giới này lưu luyến. Đột nhiên, trong tai nghe truyền đến Đồng Đồng thanh âm. Nói, đáng chết, các ngươi nhanh một chút nhi. Trên người bọn họ trang đều có sinh mệnh máy theo dõi. Các ngươi giết người, đã có người phát hiện. Đang tại chạy đến, các ngươi trước lấy tư liệu. Chậm thêm liền không còn kịp rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,